Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em, gocchuyenaudio.com. Đi thăm Lãnh Lão Gia xong, Lãnh Mạc Thiên mới chở cô về biệt thự Lãnh Gia mà đi đến tập đoàn làm việc. Tô Mộc Hy phải khó khăn lắm mới rứt được cái người đàn ông dính cô như cục kẹo kia ra. Ban đầu Lãnh Mạc Thiên không chịu nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên cuối cùng anh cũng phải luyến tiếc buông cô ra mà lên xe rời đi. Tô Mộc Hy đi vào phòng bếp, chợt cô nghe thấy tiếng nói chuyện của người đầu bếp với bà quản gia già. Còn thiếu một số thứ, do tôi có việc bận nên quên chưa mua kịp ạ, bà quản gia giọng trách mắng. Việc bận gì thì bận, sao cậu không thông báo hay xin phép tôi gì vậy hả? Giờ mấy món ăn đại khách hôm nay phải làm sao cho kịp. Người đầu bếp gãi gãi tóc, cúi đầu hối lỗi, có chuyện gì vậy à? Không nhịn nổi nên cô đành lên tiếng. À Tiểu Hy à, không có việc gì đâu cháu. Chỉ là chút chuyện công việc thôi. Bà quản gia thấy cô liền mỉm cười vội nói. Tối nay Lãnh Gia có khách hả bà? Ơ, là vài người bạn của cậu chủ đó mà. Chắc cháu cũng biết đấy. U cầm. Chấm, cô gật đầu, nhưng có phải chúng ta đang gặp khó khăn gì đó đúng không ạ? À, thật ra thì tôi có việc bận phải ra ngoài từ tối qua nên lương thực không chuẩn bị kịp. Dẫn đến không đủ để làm các món ăn cho khách nên. Người đầu bếp nói, vậy giờ chúng ta đi mua đồ đi, tôi sẽ phụ anh nữa. Nhiều người làm chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Nhưng Tiểu Hy à, thiếu gia không cho phép cháu tự ý ra ngoài đâu. Bà quản gia lo lắng nói, không sao đâu bà, cháu sẽ nhắn tin cho anh ấy sau, việc đón khách quan trọng hơn đúng không ạ, cô cười nói. Vậy tốt quá, cảm ơn cô nhiều lắm, tiểu thư, người đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, không có gì, chúng ta đi thôi nhỉ, mất thời gian quá, cô nhìn đồng hồ trên tường, được, người đầu bếp gật đầu rồi đi lấy đồ, bà quản gia kéo tay Tô Mộc Hy lại. Nhíu mày nói Tiểu Hy, cháu không biết mình dễ gặp nguy hiểm thế nào đâu. Cháu cũng biết là phải có lý do thiếu gia mới không để cháu ra ngoài chứ. Cô nắm lấy tay bà, khẽ trấn an bà quản gia. Cháu tự biết bảo vệ bản thân mình, hơn nữa cháu có phải ra ngoài một mình đâu. Còn có anh đầu bếp và một vài vệ sĩ đi cùng. Nhìn là người ta tránh xa rồi chứ không ai dám lại gần mà hại được cháu đâu. Bà quản gia đắn đo một hồi rồi gật đầu. Thế là Tô Mộc Hy thành công rời khỏi Lãnh Gia. Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật hai bên đường đi. Cô thầm cảm thán, đúng là ra ngoài thoải mái hơn hẳn. Hạ cửa xe xuống, khẽ cảm nhận từng cơn gió mát nhẹ nhẹ thoáng qua. Tô Mộc Hy hít thở một hơi đầy tận hưởng rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lãnh Mạc Thiên. Nhìn màn hình điện thoại ban đầu là hình nền dễ thương đã được thay bằng hình của anh và cô chụp chung lúc đi ngắm sao trên núi mà Tô Mộc Hy bật cười. Khẽ vuốt ve hình anh, cô mỉm cười mở tin nhắn ra nhắn Thiên à, em đi ra ngoài mua sắm một chút đồ rồi về nhé. Với cả em có mang theo vệ sĩ rồi nên anh không cần phải lo đâu. Chồng à, hẹn anh tối nay nha. Cách chương.